Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795. Chương 795. Thiên ma bằng ác ma. Hoàng cung đại điện bên trên, Lưu Sách quyền ý trói buộc lại ở đây tất cả mọi người, để bọn hắn không thể động đậy. Ở lão giả đáp ứng rồi đồng giá điều kiện trao đổi sau, khế ước hiện lên, Lưu Sách thân hình cũng rốt cục hiện ra ở đại điện bên trên. Đột nhiên phát hiện lão giả bên thân xuất hiện rồi một tên nam tử. Ở đây địch quốc đám binh sĩ đều lộ ra rất là kinh ngạc. Nhưng là bọn họ căn bản là không có cách động đậy mảy may. Nội tâm dần dần hoảng sợ. Nhưng mà Lưu Sách căn bản cũng không có để ý tới những binh lính kia kinh ngạc tầm mắt, mà là quay đầu nhìn về lão giả mở miệng hỏi thăm nói. Nói ra ngươi nguyện vọng. Lão giả run run rẩy rẩy gật rồi lấy đầu. Hít thật rồi sâu một hơi sau mở miệng nói. Ta hy vọng ngài có thể trợ giúp ta lật đổ địch quốc, giết sạch bọn họ binh sĩ, để bọn hắn vĩnh viễn không có xoay người giá trị ngài. Lão giả trong lòng rõ ràng, chỉ là giải quyết rồi lần này xâm lấn nguy cơ, như vậy địch quốc vẫn như cũ sẽ ngóc đầu trở lại. Chỉ có đem địch quốc triệt để lật đổ, mới có thể cam đoan tổ bối đánh xuống cơ nghiệp lâu dài tồn tại xuống dưới. Dù là chính mình chết rồi cũng sẽ có dòng chính kẻ kế tục. Lưu Sách nghe nói cũng không trả lời, mà là mở ra rộp phân tích công năng, bắt đầu xem xét lên lão giả linh hồn chất lượng, đồng giá trao đổi, tất nhiên là cần muốn nguyện vọng cùng linh hồn giá trị bằng nhau. Tất cả cầu nguyện giả linh hồn tất nhiên là đặc thù linh hồn, nhưng là có đáng giá hay không được ra tay, còn có đợi điều tra nhìn. Lúc này phân tích mặt tấm trên lục vô tăng thêm rồi thứ nhất mới phân tích tin tức, linh hồn phẩm chất, mà tên lão giả này linh hồn trên biểu hiện phẩm chất là 0.8 linh hồn phẩm chất, cũng không phải là linh hồn cường độ. Linh hồn cường độ có thể theo lấy thực lực tăng lên mà tăng cường, nhưng là chất lượng sẽ không. Khác biệt linh hồn có khác biệt phẩm chất, mà Lục Vô nghĩ muốn chính là những này đặc thù phẩm chất linh hồn. Chỉ có bọn họ linh hồn mới sẽ ở khế ước chung chuyển hóa áp xúc vì đặc thù hồn lực. Xem xét rồi một phen sau, Lưu Sách lắc lắc đầu. Người linh hồn không đủ tư cách ta giúp ngươi đi lật đổ địch quốc, để bọn hắn vĩnh viễn không cách nào xoay người. Ngươi phải đổi một cái. Nghe được lời nói này, mặt của lão giả nổi lên hiện một vòng thê lương, lập tức cắn răng nói, kia đám ta giết hết nội thành bên ngoài tất cả địch quốc người xâm nhập có thể thực hiện. Lưu Sách nghe nói, phất tay triệu hồi ra rồi một đạo lục vô chế tác, tối mất khế ước. Trước mặt lập tức hiện lên một đầu dữ tợn ác ma ảnh chân dung đến. Khế ước ở cụ hiện hóa sau là một tòa cán cân nghiêng. Một đầu kéo dài tới ra một đầu năng lượng dây cùng lão giả tương liên. Khác một đầu Lưu Sách thả lên rồi lão giả chỗ nói nguyện vọng số liệu hóa sau tin tức. Cán cân nghiêng tại lúc này lắc lư. Cùng lão giả tương liên này đầu chậm rãi nhếch lên đạt tới rồi hơi cân bằng trạng thái. Đồng thời cán cân nghiêng ở trung tâm ác ma ảnh chân dung sáng lên, đại biểu cho lần giao dịch này nhưng thành lập. Giờ khắc này Lưu Sách hài lòng gật rồi lấy đầu. Sự thực trên cũng không phải là Lưu Sách không nguyện ý tương trợ, mà là tối mất pháp tắc chính là cần muốn đồng giá trao đổi. Không thể đưa cho quá nhiều, chỉ có dạng này mới có thể có đến cầu nguyện người bị áp xúc sau hồn lực. Về phần đầu này bầu trời thế giới quy tắc là từ ai chế định, Lưu Sách cũng hỏi thăm qua Lục Vô, nhưng mà Lục Vô trả lời thì là hắn cũng không rõ ràng, có lẽ chính là sáng tạo này đạo pháp tắc sáng thế thần, hết thảy quy củ chế định người, cho nên tại không có triệt để lý giải tối mất pháp tắc trước đó, bọn họ chỉ có thể dựa theo quy định lộ tuyến đi tìm tòi, đi thu được. Giờ phút này cán cân nghiêng đạt tới cân bằng, Lưu Sách gật đầu mở miệng nói, giao dịch có thể thực hiện. Hiện tại liền bắt đầu a. Nói lấy lưu sách phất tay tán đi rồi quyền ý. Lập tức những cái kia bước vào cung điện đám binh sĩ lại có thể động rồi. Bọn họ một mặt hoảng sợ nhìn qua lưu sách, lộ ra có chút không biết làm sao. Nơi này chỉ là một chỗ đê võ thế giới. Có nội lực cái này đồ vật, lại căn bản không có gặp qua lưu sách như vậy phất tay có thể làm cho tất cả mọi người định thân. Khủng bố năng lực này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết phạm vi. Nhưng mà lưu sách liền cùng bọn hắn nói nhảm ý nghĩ đều không có. Vỗ tay phát ra tiếng, lập tức quyền ý pháp tắc lần nữa ầm vang giáng lâm. Trong chốc lát bước vào trong đại điện tất cả địch quốc binh sĩ chỉ đều là bạo liệt thành rồi. Xương máu, chậm rãi ở không trung phiêu tán. Trước thực lực tuyệt đối, bọn họ liền phản kháng lực lượng đều không tồn tại. Về phần bọn hắn linh hồn, cũng đều tại lúc này biến thành rồi hồn lực cùng kinh nghiệm được thu vào lưu sách tư nhân không. Gian, nhưng mà những phàm nhân này cung cấp hồn lực cùng kinh nghiệm. Lưu sách căn bản là nhìn không lên, cộng lại đều không vượt qua 100 hồn tệ. Lúc này lưu sách bước lên phía trước, đi ra rồi cung điện, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là địch quốc binh sĩ. Xin lỗi, vì rồi hoàn thành giao dịch, các ngươi đều phải chết. Đứng ở hoàng cung trước đại điện, đối mặt thiên quân vạn mã, lưu sách chậm rãi mở miệng nói. Giờ khắc này hắn âm thanh vang vọng thiên địa, lập tức bầu trời bên trong hiện lên vô số màu xanh lam quyền ấn. Như mưa sao băng vậy rơi xuống, lúc này lưu sách thân hình không có nhúc nhích chút nào. Ngạo nghễ đứng thẳng, ý thức thao túng quyền ấn ở ngôi thành thị phồn hoa này nội quét sạch. Ở lưu sách lực lượng trước mặt, địch quốc binh sĩ căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thậm chí ngay cả tránh né đều không có khả năng. Cái gì võ đạo tông sư, võ đạo đại tông sư, kiếm thánh, sát giáp cấm quân, đều như là người giấy vậy bị quyền ấn tùy tiện xuyên thấu. Lập tức hóa thành bột mịn tiêu tán. Lúc này trong cung điện lão giả cũng cùng đi theo ra rồi đại điện. Khi thấy bên ngoài màu xanh lam mưa sao băng, cùng với vô số ở mưa sao băng dưới hóa thành bột mịn địch quốc binh sĩ, hắn bị triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi. Lực lượng như vậy hắn nghĩ cũng không dám tin tưởng. Nhìn qua đứng ở bên cạnh lưu sách, cùng với trên mặt hắn đạm mạc, lão giả trong lòng rừng không ngừng run rẩy. Cái này là thần minh lực lượng sao? Nhưng mà lưu sách căn bản cũng không có để ý tới lão giả. Tiếp tục thao túng quyền ý trong thành tàn sát bừa bãi. Không đến 5 phút đồng hồ nội thành địch quốc binh sĩ toàn bộ tử vong. Lúc này lưu sách quay đầu nhìn về lão giả mở miệng nói. Ngoài thành còn có một chi quân đội. Ta đi một chút sẽ trở lại. Hơi chờ. Lão giả nghe nói. Lúc này mở miệng nói. Có thể mang ta cùng một chỗ đi sao? Ta nghĩ nhìn tận mắt bọn họ hủy diệt. Lưu sách nghĩ rồi nghĩ, gật đầu trả lời nói, lần thứ nhất đi ra buôn bán, liền thỏa mãn ngươi điều kiện này a. Nương theo lấy lưu sách âm thanh rơi xuống, lão giả lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình nâng đỡ rồi chính mình. Trước mắt tầm mắt lập tức trở nên mơ hồ, trong chớp mắt liền phát hiện chính mình xuất hiện ở rồi ngoài thành. Nhìn qua phía dưới địch quốc quân đội, lão giả trong lòng chấn động, lập tức trong mắt lộ ra rồi một chút tức giận, giết sạch bọn họ, ta linh hồn ngươi mang đi a. Lưu sách gật rồi lấy đầu, lập tức lạnh nhạt hướng phía dưới vung đánh một quyền, trong chốc lát quyền ý pháp tắc ngưng tụ, màu xanh lam quang hoa bao phủ rồi phía dưới, gió lớn gào thét giữa. Phía dưới đám binh sĩ còn chưa kịp phản ứng liền bị lam sắc quang mang cắn nuốt. Không có đau một chút khổ liền rời đi rồi mảnh này thế giới. Bụi mù cuồn cuộn, đem lam sắc quang mang rút đi. Phía dưới xuất hiện rồi một cái đường kính vạn mét hố sâu. Đóng quân ở chỗ này địch quốc quân đội càng là sớm đã không còn tồn tại rồi. Nhìn qua đây hết thảy, Lão giả rừng không ngừng run rẩy. Hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng như vậy lại là bên thân nhìn như người bình thường thân. Trên chỗ nắm giữ, chính mình đem hết khả năng đều làm không được. Lại bị trước mắt vị này thần minh trong thời gian ngắn hoàn thành rồi. Thậm chí có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Hắn bỗng nhiên cảm giác được rồi chính mình nhỏ bé. Quả nhiên thế giới rất lớn. Chính mình chung quy là ếch ngồi đáy giếng. Cho dù là hắn truy cầu vô thượng vương đạo, cũng bất quá là người khác trong mắt không quan trọng. Nên lên đường rồi, có cái gì di ngôn sao? Lưu Sách lúc này mở miệng hỏi thăm nói. Lão giả lạnh nhạt lắc đầu, đầy đầu tóc trắng ở không trung phất phới, lập tức nắm quyền hướng lấy thành phố phương hướng gào thét nói. Nguyện ta gấm nước, dài thịnh không suy. Nhìn qua lão giả trong mắt tang thương, Lưu Sách thở dài rồi một hơi. Triệu hồi ra rồi, tối mất khế ước. Giờ khắc này khế ước tự động ngưng kết. Lão giả mờ nhạt đôi mắt đột nhiên thất thần. Hồn phách bị thu vào rồi khế ước bên trong. Bắt đầu chuyển đổi áp xúc. Đem khế ước thu vào trong cơ thể sau. Lưu Sách nhìn xuống phía dưới đông đảo chúng sinh. Lần nữa thở dài. Lập tức thân hình biến mất ở rồi nguyên nơi. Lưu Sách này một lần đến chính là vì đồng giá giao dịch, hoàn thành cầu nguyện người nguyện vọng, sau đó thu được hắn linh hồn. Lục Vô lúc đó ở mở ra tế đàn sau, phát hiện rồi vô số đến từ vực ngoại từng cái thế giới cầu nguyện tin tức. Nhưng là hắn loại bỏ những niên đại đó xa xưa tin tức. Dù sao lúc trước cầu nguyện người phải chăng còn tồn tại đều là cái vấn đề, mà là lựa chọn rồi thời gian đối lập tới gần những cái kia cầu nguyện tin tức, sau đó đem bọn hắn phân phát cho rồi các người chơi. Giờ khắc này không chỉ là Lưu Sách, tất cả người chơi đều xuất động rồi. Bọn họ là thiên ma, là có thể thỏa mãn người khác nguyện vọng thần, cũng là hai tay nhiễm phải máu tươi, dụ hoặc linh hồn sa đọa ác ma. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ